Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 538, chương 541, tia chớp. Canh 1, người nếu như lại bảo trì hiện hữu độ mạnh yếu, người sẽ vĩnh viễn mất đi mai này dò xét chi nhãn. Trong bóng dâm, truyền đến không có bất kỳ ba động băng lãnh lời nói. Bất quá quen thuộc gia hỏa này người biết. Hắn có thể là có chút tò mò. Odera, nếu như ngươi thấy được, ngươi sẽ cùng ta đồng dạng. Đang mặc ngân sắc thiết giáp nam tử thả ra trong tay đã có chút không chịu nổi gánh nặng dò xét chi nhãn. Sau đó đối với bên cạnh thói quen bảo trì bóng mờ trạng thái gia hỏa nói. Hiện tại một ít gia nhập vào thâm uyên hình thức người chơi. Phần lớn là ở vào siêu phàm sinh mệnh tầng thứ bên trong người nổi bật. Bọn họ còn không tìm được đột phá siêu phàm sinh mệnh chi đạo con đường. Hoặc là nói đang tại cái kia dài răng rạc, nhấp nhô, thần thánh trên đường khó khăn cầu tác lấy. Cứ việc tại lực lượng phương diện bọn họ còn không có hình thành chính mình đặc biệt hoàn chỉnh hệ thống. Thế nhưng tại cá nhân hành sự phía trên bọn họ đại bộ phận là độc lập độc hành điển hình. Có lẽ những cái kia ỷ lại tại bóng mờ chức nghiệp phần lớn có tránh đi dương quang thói quen. Càng nhiều thời điểm bọn họ tại bóng mờ vị diện cùng vật chất vị diện tường kép trung bình đi tới. Bọn họ tránh né lấy quang minh cùng tiếng động lớn rầm rĩ. Mắt lạnh nhìn xem lấy thế gian chân thật, cầm trong tay dao gam, thiếp thân mà lên, ôm hoặc mang đến tử vong. Bất quá như Odera như vậy. Lấy việc riêng vật thân thể tiếp tục bảo trì như bóng mờ sinh vật trạng thái. Lại là tương đối ít thấy. Thói quen nghề nghiệp chỉ là thói quen nghề nghiệp. Đương nếu như đem toàn bộ xuyên qua ngươi sinh mệnh. Kia lại là mặt khác một loại tình huống. Vậy chỉ có thể nói rõ ta tu hành còn chưa đủ. Odera tại trong bóng dâm nhìn xem ngân sắc thiết. Giáp nam tử như thế nói. Hắn có bản thân hắn con đường ngăn cách hết thảy tâm tình ba động. Lấy tịch liêu không ngại tâm linh đi chi phối bóng mờ hóa thân thể. Đây không thể nghi ngờ là một cái cực đoan mà vừa nguy hiểm con đường. Nhưng nhiều khi chúng ta không có lựa chọn con đường cơ hội. Có lẽ nó chẳng phải phù hợp. Nhưng đã không có lựa chọn chỗ trống. Ngươi sao? Nốc ba thần. Lại một người đại tướng. Odera lạnh lùng nói, ai biết được, có lẽ hắn và ta vừa nhìn liền đôi mắt, theo ta trở về oanh oanh liệt liệt mang phản loạn nha. Tên là Nốc Ba Thần ngân sắc thiết giáp nam, tử hơi hơi nhún nhún đang mặc trọng giáp vai, một chút cũng không có cảm thấy dùng phản loạn để hình dung việc của mình nghiệp là cỡ nào không. Thỏa đáng sự tình, bát ngát như thế đa nguyên vũ trụ, văn minh bấp bênh. Tinh không già yếu tân sinh, hết thảy tại thật lớn như thế cơ sở lượng trước mặt đều là trở nên chẳng phải hiếm thấy. Phục quốc vương tử, tìm kiếm che chở công chúa, hoặc là thân phụ huyết cừu thiếu niên. Những cái này cũng chỉ là tổng võng người chơi không có ý nghĩa cấu thành bộ phận nhất gạt bỏ. Trung quy cũng không đủ cố chấp hoặc là thông thấu ý chí ai lại chọn vứt bỏ ổn định sinh hoạt đi. Lao tới kia không biết tinh không? Đông, đường mất phương hướng người Wilhelm Jervy kia giống như thủy tinh trong suốt thân thể bắt đầu. Dần dần tiêu tán, dịch thu chưa thu hồi nắm tay lướt qua nó hư ảnh trực tiếp nặng nề mà nện ở bên cạnh phế tích phía. Trên, nhất thời, thạch khối bay tứ tung, bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân bị xếp lên phế tích trồng chất có chút lung lay sắp đổ cảm giác. Cảm ơn ngươi vì ta làm ra lựa chọn. Mất phương hướng người Wilhelm Jervy nhìn xem dịch thu. Thân thể hắn dần dần hóa thành lưu quang tiêu tán trong không khí. Lựa chọn, cỡ nào tàn khốc đồ vật. Mất phương hướng người Wilhelm Jervy ngẩng đầu nhìn trên bầu trời điểm. Một chút đầy sao, cuối cùng triệt để tiêu trừ tại thế gian này. Hô! Dịch thu phun ra một ngụm mang theo tí ti âm lãnh khí tức chọc khí. Tại hắn khổng lồ thân thể sau lưng bạch sắc sợi tơ vết thương rậm rạp chằng chịt trải rộng hắn thân. thể đây là mất phương hướng người Wilhelm Jervy chân thật thân thể sở tạo thành. Tại dịch thu đối với mất phương hướng người Wilhelm Jervy công kích gây ra cái thứ hai chân thật thân thể, dịch thu liền có chừng sở giác ngộ. Đối với loại hình này boss, chần chờ là không thể chần chờ. Thông qua thời gian ngắn bạo phát đem một sóng mang đi mới là chính xác nhất lựa chọn. Cho nên dịch thu tại thông qua không ngừng quay quanh mất phương hướng người Wilhelm Jervy chạy. Phát ra tại một phương diện giảm bớt đằng sau chân thật thân thể công kích. Sau đó cứng rắn mà đem nó truy chết ở lần thứ ba gây ra chân thật thân thể lúc trước. Tuy võng mạc thượng thỉnh thoảng đổi mới xuất kiểm định tin tức. Thế nhưng dịch thu biết tại chính mình không có hãm vào suy yếu lúc trước mất phương hướng người. Wilhelm Jervy hấp có thể đối với chính mình là hoàn toàn không có hiệu quả. Cùng hấp có thể kia tuyệt đối đọc coi là cường đại đặc hiệu tương ứng. Là cùng lúc đó càng thêm hà khắc hạn định điều kiện. Tại không có đạt tới nhất định thể chất giới hạn giá trị lúc trước. Nhiều hơn nữa lặp lại cũng là vô dụng khó khăn trắc trở. Vừa lúc đó, một vòng nồng đậm kim quang từ mất phương hướng người Wilhelm Jervy tiêu thất địa phương chợt lóe lên, theo kim quang tản đi. Từng mai xem ra giống như là nhãn hình dáng vật phẩm xuất hiện ở chỗ cũ. Dịch thu đưa tay nhặt, nhất thời hắn võng mạc thượng đổi mới xuất một mảnh nhắc nhở tin tức. Người đạt được anh hùng linh hồn mảnh vỡ. Sử thi, anh hùng linh hồn mảnh vỡ. Vật phẩm đẳng cấp, 20 loại hình, tài liệu phẩm chất, sử thi công dụng căn cứ vào nhân vật liên quan tài nghệ năng lực. Linh năng hình xăm thông dụng hạn định tài liệu tiêu hao. Linh năng hình xăm, bất tử thảo, bộ phận sử thi thực đơn, không nắm giữ, miêu tả, khi chúng ta từ vật chất thế giới thoát ly sau khi đi ra. Từ thuần túy linh hồn giới vực, chúng ta sẽ thấy những cái kia gánh vác thần thánh sứ mạc anh hùng trên người càng thêm bản chất. Một mặt, thần thánh kim sắc. Cũng không phải là chỉ là từ dương quang nguyên thủy ấm áp cùng hào quang bên trong diễn sinh ra từ ngữ, mà là thật sự, nhanh chóng tại anh hùng linh hồn trên người quang huy, nắm giữ nó, người đem nắm giữ chân thật nhất vận mệnh quỹ tích. P.S. Anh hùng, ta cũng không biết là đây là cỡ nào làm cho người ao ước tươi đẹp danh xưng. Nó khiến cho ta gánh vác quá nhiều trầm trọng đồ vật. Cứu thế ngôi sao Hy Lát tư chi lực PS, anh hùng, những cái kia thét lên nhân loại giống cái sinh vật. Từ hoàn quất roi người cổ Kadik Tát Mơ sờ sờ đầu chọc. Dịch thu nhìn xem võng mạc thượng đổi mới tin tức. Hắn đem mai này anh hùng linh hồn mảnh vỡ tạm thời thu vào vật phẩm trong ba lô mặt. Tương đối mà nói, những cái này ngoại vi anh hùng anh linh rơi xuống sử thi trang bị xác suất vẫn tương đối thấp. Dù cho lấy dịch thu trọn vẹn 22, điểm may mắn, cũng không phải dễ dàng như vậy rơi xuống. Hơn nữa liền mất phương hướng người Wilhelm Jervy đến xem. Dịch thu cảm giác mình khiêu chiến cấp tinh anh khác anh hùng anh linh hẳn là tương đối miễn cưỡng. Lại hướng lên lời cũng chỉ có thể nhìn xem dùng bát môn độn giáp chi trận thử thời vận. Bất quá dịch thu cũng không biết là tùy ý sử dụng loại này đồng quy vu tận năng lực là cỡ nào thỏa. Đáng sự tình, dục vọng là một đầu cuồng bạo hung vượn. Nếu ngươi phóng túng, nó liền làm càn, lên trời xuống đất, rời sông lấp biển, cuối cùng khó tránh khỏi mối họa. Dịch thu sờ sờ đầu chọc. Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng ở vào hoàn toàn yên tĩnh phế tích. Trong mắt kim quang đột nhiên đại thịnh. Nhất thời, nguyên bản còn có chút trở ngại phế tích hài cốt toàn bộ hóa thành hư vô bị dịch thu tràn ngập thần. Thánh lực lượng ánh mắt trực tiếp xuyên thấu. Không ổn. Cùng lúc đó, nốc ba thần sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.